Kiếp Thiên Vận, chương 757, Luận Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ha ha, thiên tai truyền rời một khắc toàn bộ giao diện liền cho phong bế, bằng không ngươi cho rằng ta còn ở lại đây. Nghĩ muốn thoát khốn không chỉ là ta, vô số lợi hại đến nhân vật nghịch thiên đều muốn thoát ly cái này giao diện. Tìm ta người hợp tác làm sao này nhiều. Cũng là ta đem dẫn phượng quan có thể phá giới tin tức dùng Tổ Vân khẩu thả ra, Tổ Vân chỉ là cái tiểu lâu lâu, phía sau duy trì kỳ thật chính là tiên môn. Không nghĩ tới sao, này tiểu tử vẫn luôn chính là tiên môn khống chế người, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, nhưng ngươi xem một chút hắn, quả thật có thể giày vò nha, đều tìm đến hạ gia đến rồi. Văn Tử Đại Tiên cười nói, copy nội dung từ truyện 88, thì ra là thế, vậy tại sao phong bế giao diện? Ta còn là muốn hỏi rõ ràng, bằng không cũng là không hiểu ra sao. Đồ đần, không phong bế giao diện, ngày đó tai thứ muốn tìm chẳng phải là lại rời đi. Ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng, lần này phong bế cái này giao diện, nếu như tìm không thấy liền sẽ không dừng lại thiên tai, biết thế giới sạch sẽ, đồ vật cũng sẽ tự nhiên mà vậy hiện ra, cho nên nhất định sẽ buộc đại gia đi hỗ trợ, nhưng tìm được cơ hội sao mà thấp, không bằng trực tiếp dẫn phượng quan phá giới, trốn đến an toàn hơn địa phương mới là việc quan trọng, đối với ta đề nghị tất cả mọi người thực tán đồng nha. Văn Tử Đại Tiên nói, copy nội dung từ truyện 88. Nếu là đồ vật liền không nên rất khó tìm đến, ngươi nói một chút là cái gì đi. Ta hỏi, một cái đã rơi vào biển bên trong kiếm, các ngươi những này người, xưng nó là Tổ Long Kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, ta lập tức giật mình, tiền môn chính là muốn lấy nó đổi lấy giới vị phong tỏa hủy bỏ a, bằng không cái này cũng không đến mức cẩn thận như vậy. Nhưng mà Tổ Long Kiếm đã nộp lên trên tiền môn, sự tình cũng liền kết thúc, nhưng thiên tai vì cái gì còn không có hủy bỏ. Ta đem cái này sự tình lại sách ra, kết quả Văn Từ cũng là chỉ tốt ở bề ngoài trả lời ta, lại không hiểu nhiều lắm tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, lý do là lúc ấy hắn đã cho ta bắt cóc cùng tiên môn cũng gãy mất manh mối. Copy nội dung từ truyện 88, ta sau đó lại hồi tưởng lại lúc ấy mới vừa được đến Long Hồn Tiên Thảo lúc hạ ra đại loạn, nhưng không biết tại sao trong khoảng thời gian này lại nhảy nhót đi lên. Chẳng lẽ tiên môn có tốt hơn sử dụng hạ ra phương thức? Không cần đi qua Văn Từ Đại Tiên. Mà từ cho ta bắt cóc, Văn Từ hiện tại cũng là hai mắt đen thui, đằng sau hỏi sự tình thế mà hỏi gì cũng không biết đứng lên, ta nhìn thời gian không còn sớm, liền quyết định đi khách sạn đi họp. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Thiến, Hàn San San, Miêu Tiểu Ly đều còn tại ngủ bù, ta cũng liền không có đánh thức bọn họ. Chờ đợi ta trở lại hãng nói cái khác. Đem Tích Quân cùng Vương Yên thu hồi hồn úng cùng Huyết Vân Quan, ta gọi Tình Nam y tự y, sau đó xuống lầu đánh chiếc xe hướng khách sạn bên kia lái đi. Copy nội dung từ truyện 88, trước tiên đến hội trường, chỉ có mấy cái ban trị sự người tại, ta đem giản yếu hội nghị bút ký cho Châu Chi Văn xem qua, sau đó lại cùng mấy cái ban trị sự người. Còn có tứ phương đạo môn các phương thủ lĩnh gặp mặt thương lượng về sau cùng Nho Môn hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bởi vì Nho Môn điều kiện còn không có nói ra cho nên đại gia cũng đều bằng vào ta tối hôm qua cùng Châu Chi Văn thương nghị làm chuẩn, quyết định xem Nho Môn nhắc tới điều kiện gì. Về phần rời xa quan phương điểm này, tất cả mọi người là nhất trí đồng ý, nếu như không đồng ý, vậy thì chờ cùng với phản đồ, ai yêu thích cho quan phương chặn ngang một chân, hạn chế cái này hạn chế cái kia. Copy nội dung từ truyện 88. Nho Môn Hạ Vân Hiên không lâu liền mang theo Nho Môn người đến, bao quát hai cái ta cũng không nhận ra người, giới thiệu qua về sau, phát hiện là mặt khác hai phe Nho Môn đại biểu, mặc dù mặt khác cũng không phải là đại lão cấp bậc nhưng mà lần này đẳng cấp quy cách lập tức liền lên thăng lên một cái cấp độ. Cùng tứ phương đạo môn không giống nhau, Nho Môn chỉ có tam phương, đông phương, phương bắc, phương nam, mà lần này tam phương Nho Môn hội đàm tứ phương đạo môn, làm Châu Chi Văn cũng mồ hôi lạnh ứa ra, sợ một chút mất tập trung liền cho Nho Môn bán. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta phương Bắc cùng Đông Phương Nho Môn Hiệp hội hội trưởng trước mắt đều tại bế quan bên trong, bởi vì lúc trước thông qua khí cho nên hết thảy đều lấy hạ hội trưởng nói làm chuẩn, chúng ta cũng chính là làm chứng. Hai cái rưỡi tiên cấp khác phó hội trưởng nói, không sao, không sao, vậy chúng ta trước tiến vào đề tài thảo luận đi. Châu Chi Văn khách khí nói, sau đó ngồi lên bên trái chính giữa vị trí ta ngồi ở bên cạnh hắn, một bên làm hội nghị ghi chép, một bên kịp thời nhắc nhở hắn nên đến đó cái trình tự. Copy nội dung từ truyện 88, Dựa theo trước đó đàm phán, hai bên bắt đầu tiến hành đàm phán, Nho Môn lần này đàm phán đối lập nhau ôn hòa, Đạo Môn đưa ra nhìn như làm khó dễ chi tiết vấn đề, lại tất cả đều từng cái đáp ứng, mà đối lập nhau muốn Đạo Môn làm sự tình nhưng thật giống như cũng không có lấy ra tới, mà nhắc lên quan phương, Nho Môn cũng một ngụm đáp ứng sẽ từ đó chu toàn, còn thỉnh Đạo Môn người thả tâm cái gì. Cái này lập tức làm tất cả mọi người tò mò, nhưng theo đàm phán xâm nhập rốt cuộc từ Hạ Vân Hiên nói đúng giờ bên trên, đó chính là Tiên Môn. Copy nội dung từ truyện 88, Hạ Vân Hiên hắng giọng một cái nói, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng chúng ta Nho Môn như thế nào, trước kia cũng không phải không có hợp tác qua, chỉ là hiện tại đại gia phương hướng giống nhau, cho nên nói đến liền thuận lợi, mà lần này Tiên Môn ủy thác chúng ta Phương Nam Nho Môn phát biểu, nghĩ muốn tại trong vòng nửa năm tổ chức một lần bốn mạch luận đạo, đặc biệt dẫn vào một bộ phận có thể tiến vào Tiên Môn địa tiên, mà lần này danh ngạch các ngươi Đạo Môn liền có ba cái, chúng ta Nho Môn mặc dù cũng có nhiều như vậy danh ngạch, nhưng sư nhiều chào ít, nghĩ muốn theo các ngươi Đạo Môn lấy đi trong đó hai cái danh ngạch, chỉ cần đáp ứng điều kiện này, chúng ta Nho Môn sẽ dốc hết toàn lực bảo trụ Đạo Môn thuần khiết huyết thống. Nghe được tin tức này, Châu Chi Văn cùng Thẩm Băng Oánh, Lục Thành Sơn, Dư Thiên Hiếu đều hai mặt nhìn nhau, liền ta đều lấy làm kinh hãi, thế mà còn có bốn mạch luận đạo loại này sự tình, vẫn là đặc biệt tiến vào Tiên Môn, vậy nhưng khó lường, một bước thành tiên nói chính là cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Tổ Long kiếm từ trong tay của ta mất đi, tìm trở về là nhất định phải, Tôn bà Lâm Trung Di Ngôn, này thanh kiếm chính là ta tuyệt không nhà hắn chi nhánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nghĩ muốn cầm lại Tổ Long kiếm kia tiến vào Tiên Môn thế tất chính là một cơ hội, bằng không liền Tiên Môn cũng không biết là chỗ nào, nói chuyện gì tìm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, mời Hạ Đạo Hữu nói rõ chi tiết nói trong này cơ được chứ? Cái gì gọi là bốn mạch luận đạo? Châu Chi Văn nhíu nhíu mày, hắn là có chút cảm giác được có chút công phu sư tử ngoạm, có thể đi vào Tiên Môn, thế tất sẽ cho đại gia rót vào thuốc trợ tim, dựa vào cái gì cho Nho Môn hết thảy 5 cái vị trí, mà chính mình chỉ có một vị trí. Vậy sau này Đạo Môn còn dùng hỗn A, hiện tại bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy trước mặt thuận lợi làm nền quá uổng phí, sớm biết có này việc chuyện ai còn cùng ngươi nói, khẳng định là người có khả năng lên đi tiến vào Tiên Môn còn sầu quan phương chiếm đoạt. Tất cả mọi người không sai biệt lắm một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, đại gia an tâm chớ vội, kỳ thật cái này tham gia bốn mạch luận đạo mặc dù thù lao phong phú tựa như tham gia luận đạo, liền tặng cùng một viên địa tiên đan, mà gia nhập Tiên Môn càng là có thể được đến Tiên Môn theo hỗn nguyên cảnh trực tiếp tăng lên tới lưỡng nghi cảnh cơ hội, bất quá tham gia là có điều kiện, nhất định phải tiên cấp biệt tài hành, chúng ta Nho Môn không phải muốn khi dễ các ngươi Đạo Môn, mà là kết hợp tự thân tình huống, còn có Đạo Môn tình huống, mới làm ra giao dịch này ra giá, huống hồ chúng ta cũng không có ăn một mình ý tứ, chỉ là muốn hai cái danh ngạch, chuyện này với các ngươi hẳn là không quan hệ đau khổ. Hạ Vân Hiên nhàn nhạt cười nói, trên thực tế vô luận hắn nói nhiều a ôn hòa, trong lời nói đối với Đạo Môn hiện tại quẫn cảnh cũng đã nói rất rõ ràng, chính là Đạo Môn không có địa tiên, cầm danh ngạch có làm được cái gì. Còn không bằng nhường ra hai cái đến, đổi lấy tự thân không muốn cho quan phương chiếm đoạt mà đổi thành một cái bọn họ Nho Môn cũng không quá đáng, vẫn là sẽ lưu cho Đạo Môn sung sung môn diệt, không đến mức quá nghèo túng, về phần đến lúc đó có hay không người có thể đi vào Tiên Môn, đó chính là một chuyện khác. Lời này vừa mới rơi xuống, toàn bộ tham dự hội nghị người tất cả đều yên tĩnh trở lại, vốn dĩ nghe được luận đạo liền cho địa tiên đan, đại gia đã ma quyền sát trưởng, nghĩ đến có thể đi vào Tiên Môn, nhắc tới lưỡng nghi cảnh, càng là hai mắt lục quang đều bắn ra tới, nhưng nghe đến tiên cấp mới có thể tham gia luận đạo, đại gia trong khoảnh khắc liền cho rót nước lạnh, quẫn bách chi sắc người người đều có, bao quát ta cũng tương đương thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo Môn quá yếu, vốn để đàm phán căn bản không có, mặc dù mọi người được đến một nhóm ngộ đạo đan, nhưng đan dược thăng cấp địa tiên, xét đánh xuống tới đều không có nơi tránh, đừng nói là tham gia cái gì luận đạo. Bởi vì Nho Môn đưa ra điều kiện, muốn mọi người trực tiếp quyết định cũng không thực tế, cho nên tiến vào tạm ngưng họp giai đoạn, Đạo Môn các đại lão tập hợp một chỗ thấp giọng thảo luận khởi điều kiện này. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất Thiên, ta nhìn này sẽ giống như khó, luận đạo đơn giản, đời chúng ta lý luận tri thức phong phú nha, nhưng nhân gia yếu địa tiên cấp đừng đấy. Châu Chi Văn lắc đầu thở dài. Ba cái danh ngạch cùng một cái danh ngạch đối với Đạo Môn tới nói không sai biệt lắm, đây cơ hồ là hết thảy Đạo Môn người đều thống nhất ý nghĩ. Đến đất Nông Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta yên lặng nhẹ gật đầu, muốn theo Đạo Môn này tìm ra một địa tiên cũng khó khăn, huống hồ còn không có một cái danh ngạch, a kia cũng không lỗ, ba cái cũng quá nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Huống hồ ta cảm giác tiến vào tiên môn cũng không phải cái gì chuyện tốt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo nha, văn tử không phải nói à, thiên tai muốn tới, nếu như là thật tu vi càng cao vậy lại càng muốn chết, không chừng tiên môn chính là gậy ông đập lưng ông, làm đại gia đi lên làm bia đỡ đạn. Đạo môn không có địa tiên, nếu quả thật yếu địa tiên tài có thể tham dự, cầm hai cái danh ngạch đổi lấy đạo môn không cho chiếm đoạt cũng là có lời. Dư Thiên Hiếu cũng nói, copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ thật không chỉ là hắn, những người khác là giống nhau, sau đó tán thành thanh một mảnh, đạo môn cũng làm hạ quyết định đem hai cái danh ngạch cho nho môn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.